Nhốt yêu, chương 9, góc truyện audio.com, sáng sớm trời tờ mờ sáng 4 giờ sáng thì Lâm Sang đã tỉnh giấc. Hắn dạo này đặc biệt thức sớm hơn xưa, nhìn xuống bên cạnh thấy gương mặt hồng nhuận đáng yêu của ai đã nằm sát bên, trái tim cũng đập rộn ràng. Lấy tay vuốt ve lên má cô nàng say ngủ, hắn yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn. Rồi từ từ vén mùng lên mà đi ra ngoài hít thở tí không khí buổi sớm, sẵn làm vệ sinh cá nhân. Nhưng bước đi của ai cũng nhẹ nhàng như sợ đánh thức những người ngủ phía trong. Sau đó, hắn lại khẽ khàng vén mùng nằm lại vị trí cũ. Lưu luyến vuốt ve mái tóc cô chờ gần 10 phút thấy cô gái nhỏ vẫn không lăn vào mình tìm hơi ấm như mọi khi, Lâm Sang khẽ chau mày. Lâm Sang liếc sang thấy bờ mông tròn của cô nghiêng về phía mình, bàn tay định với tới nắm lấy chúng, trong đầu nhớ về cảnh. Tượng chúng là hai bờ mông no tròn vung cao lên, mỗi lần hắn đánh xuống càng mạnh thì lại càng nảy lên trông săn chắc vô cùng được bao phủ bởi làn da trắng mịn từ từ đỏ hồng kích thích sờ vào thật tuyệt rồi phía trên nữa là đám cỏ xanh mượt nơi hàm chứa hắn ra vào, vừa ấm áp lại vừa trơn tuột. Lâm Sang dường như không kiềm nổi khát vọng làm tình với người phụ nữ ngây ngô nằm trước mặt. Bỗng Cúc xoay người làm bàn tay thô to của Lâm Sang dừng lại trong không khí. Chiếc bụng bằng phẳng sau lớp áo bà ba trắng hiện lên vòng eo thanh mảnh. Phía dưới là chiếc quần đen thuần túy trái ngược với vẻ trắng hồng của là da Cúc. Lâm Sang nhịn không nổi mà với tay thuận tiện tuột luôn cả chiếc quần đen, nhưng cô nàng nào vẫn còn say ngủ nên chỉ rồi chờ người. Chiếc quần lót ren màu da bao phủ không hết mảnh đất. Màu mỡ, Lâm Sang cúi người xuống liếm nhẹ lên lớp quần lót mảnh để lại một vùng ướt át làm Cúc thoáng lạnh người cong chân lên. Lâm Sang không tuột hết chiếc quần của cô mà chỉ tuột nó tới đầu gối, sau đó trừ lại khoảng trống bản thân tự chui vào khoảng không nhỏ nhoi đó trông thật kích thích. Hắn to gan vạch cả chiếc quần lót ra, lấy ngón tay vuốt ve lên xuống, vuốt cả hạt đậu nhỏ của cô làm cô choàng khó chịu. Tỉnh dậy đã thấy đầu Lâm Sang đang lên xuống khoảng trống giữa chân và chiếc quần đen của mình, hai chân cô còn được hắn gác trên vai hắn. Ở giữa chân cảm giác mát lạnh do không có quần áo che đậy còn thêm lành lạnh ướt át bởi chiếc lưỡi dài của hắn, nó nhịp nhàng khuấy đảo trên đám lông măng rồi tự nhiên tìm xuống khe huyệt bắt chước động tác của Dương VT mà ra ra vào vào. Cảm giác ghê tởm chạy dọc, sóng lưng Cúc cô đỏ bừng mặt tay chân liền theo phản xạ bắt đầu giãy giụa. Nhưng dưới thân nữ tính như phản bội cô mà đánh vào cảm giác sung sướng nơi đại não làm cho nước nhờn dì ra, làm âm vật ướt át không biết là do nước bọt của Lâm Sang hay dòng suối của DM Thủy. Cúc đẩy đầu Lâm Sang ra, nào ngờ người đàn ông đó nhanh chóng bắt được tay cô đưa vào trong miệng ngậm chặt mút lấy, đến khi chúng ướt át cả lên mới tham lam ngước lên nhìn Cúc với ánh mắt say đắm đầy yêu thương. Cúc còn đang bị nhấn chìm trong đôi mắt rào rạt sóng tình của ai mà quên cả phòng bị, để mặc lưỡi dài của hắn càn quét khắp bắp đùi, dọc lên tới vùng bụng bằng phẳng. Giật mình thì thấy Lâm Sang đã nằm trên người cô, nhưng không nặng như cô nghĩ vì hai tay của hắn đã chống lên, chỉ phả vào mặt Cúc hơi thở nồng đậm mùi mồ hôi phái mạnh. Lâm Sang khẽ khàng vuốt ve đôi môi Cúc, giọng nói trầm khàn đặc trưng của phái nam như lời mê hoặc đáng sợ nhất. Cho anh làm đi, chúng ta nhẹ nhàng đừng cho ba mẹ nghe, nhé. Hắn cúi người xuống, lấy ngón tay giữa thô to đẩy nhanh vào lỗ nhỏ tiếng nước phát ra một tiếng ọp. Đầy kích thích, rồi hắn rút ra liếm nhẹ ngón tay ướt át, sau đó đưa lên môi Cúc nhưng bị cô ghét bỏ. Thấy chưa, sáng sớm em cũng thèm khát anh đút vào đấy, nước nhiều thế kia mà. Chưa đợi cô vợ nhỏ trả lời hắn đã áp môi lên môi cô, nhẹ nhàng cắn mút bờ môi chỉ có hơi thở thơm mùi đồng lúa của riêng con gái miền Tây thuộc về cô làm hắn lưu luyến mãi không quên. Không ngần ngại mà đưa cả lưỡi vào cùng cô quấn quýt. Cúc ngạt thở dùng tay đẩy hắn ra nhưng dường như chỉ là vô dụng. Người đàn ông này quá khỏe, lúc này hắn chỉ mặc chiếc áo ba, lỗ trắng lộ rõ thân hình khỏe mạnh màu đồng rắn chắc từng thớ thịt cơ bắp nổi lên cuồn cuộn theo động tác tay của hắn. Nhìn thấy rõ trong mắt Cúc sự e sợ khi nhìn thấy cơ thể đồ sộ của mình, hắn nheo mắt lại. Khẽ đưa tay cô lên vuốt ve hai viên đậu nhỏ, cả hai hồi tưởng lại một màn nóng bỏng hôm qua trong không gian nhà tắm nhỏ chật hẹp gần bờ ruộng kia mà tâm trạng khác xa nhau. Cúc sợ đến run người, còn Lâm Sang thoải mái đến cậu nhỏ cũng thức tỉnh. Hắn cười gian kéo tay còn lại của Cúc xuống dưới đùng quần sót của mình. Bất ngờ lấy tay cô nắm chặt lại, rồi khẽ rên lên thỏa mãn. Cúc đành bất lực xoay đầu ngang, kiềm nén hơi thở dồn dập của mình vì bị hắn đùa giỡn đến phát giận, nhưng đọ sức cô lại không làm nên trò trống gì so với hắn. Cúc dường như cũng quên lúc này chiếc quần đen của mình cũng chỉ còn đến đầu gối lộ ra vùng đùi to trắng mịn như mảnh đất màu mỡ cho người đàn ông trước mắt. Hắn nhanh chóng kéo khóa quần, lấy ra vật cương cứng cọ sát quanh quần lót của cô kích thích nước nhờn cứ từng lớp rồi lại từng lớp ra như mạch đê bị vỡ giữa đồng. Cúc Lính Quýnh định bò dậy thì bị Lâm Sang cố định hai tay lên đầu, dùng một tay còn lại đẩy cậu nhỏ thông qua lớp quần lót vào trong cơ thể ấm áp của cô một ít. Quần lót tuy mịn màng nhưng cũng là dị thể, Cúc không khỏi chau mày khó chịu, tiếng kêu thẹn thùng bất giác cũng tuột ra khỏi môi. A hát, đừng, rát, rát, nghe cô kêu rát hắn từ tốn rút vật thô to ra kích thích cô bằng cách dùng vật thô to đập nhẹ vào âm vật của cô cho cô nghe rõ trong không gian im lặng tiếng nước nhờn rỉ ra từ thân thể cô rõ ràng cỡ nào. Cho Cúc biết cơ thể cô cũng thèm khát hắn, đến độ nào, Lâm Sang cúi xuống gặm cắn vành tai của Cúc, lưỡi xoay vòng trên đôi tai nóng hực của cô mà nói. Ngoan, vợ, đừng dãy dụa nữa, cho anh vào đi, anh tận hứng tự sẽ thả em ra. Nhé, hắn tận hứng có khi nào cô cũng đã héo khô không? Chỉ cần nhớ lại mấy lần bị giày vò thừa sống thiếu chết thì Cúc có can đảm đến mấy mồ hôi cũng đổ đầy trên trán. Cô không muốn, cuộc sống vợ chồng của cô không lẽ sẽ chỉ trải qua trên giường thôi sao? Cô chỉ có thể phục tùng mặc hắn chơi đùa hay thôi sao? Cô không muốn, cô muốn chồng mình có thể yêu thương, chăm sóc và quan tâm cô, có thể cùng cô chia sẻ những vui buồn cay đắng trong cuộc sống, như ba mẹ cô chẳng hạn. Chứ không phải là như thế này, nghĩ tới sắp phải theo hắn xa cha mẹ mà còn bị ức hiếp đến mức này khóe mắt Cúc lại ửng đỏ muốn khóc chọc cho Lâm Sang thật. Sự nổi giận, cái gì chứ, chẳng phải thô lỗ thì cô kêu đau cũng khóc, bây giờ hắn dịu dàng năn nỉ cô cho hắn thì cô cũng khóc. Mà hắn đau lòng nhất là mỗi lần thấy cô khóc, hắn chịu không nổi mà gầm nhẹ cắn mạnh lên má non mềm của cô một cái. Em còn khóc tin tôi làm chết em không? Lâm Sang như nghiến răng hai chữ, làm chết. Làm cho Cúc sợ hãi đến mức co cả rúm cả người lại, trông thật đáng thương. Cúc lẳng lặng giấu những giọt nước mắt sắp chảy ra lại, nghe hai chữ, làm chết. Là da gà cô lại nổi lên thành từng mảng, đại não cô lại chạy về những động tác như điên của người đàn ông này. Hắn là kẻ biến thái, thích đánh mạnh lên mông cô, dùng gậy THT giày vò ra vào đến khi bên dưới cô sưng lên thiếu điều muốn hỏng mới thôi. Cô ấm ức nhưng không dám nói. Lâm Sang buông thỏng hai tay cô ra, quả nhiên Cúc thu lại ôm. Chặt lấy bản thân mình, đúng lúc này thì tiếng kêu của mẹ Cúc vang vào căn phòng nhỏ vách lá thô sơ. Cúc à, sáng rồi con dậy ăn sáng rồi hai bây còn lên thành phố đi làm với người ta nữa. Cúc à, trong đầu Lâm Sang lúc này bỗng nảy ra ý định xấu. Hắn kéo chân cô ra, đưa cậu em nhỏ đi vào, quả nhiên cả cơ thể Cúc như thít chặt lại ép đến mức cậu nhỏ của hắn muốn phun trào. Cái lỗ nhỏ vừa ấm vừa trơn tuột nhưng lại nhỏ vô cùng, làm cho hắn nghĩ chỉ cần cậu em của mình vào một tí không biết có xé toạc nó ra không. Nhưng âm vật lại co giãn hàm chứa hắn, chỉ là không gian nhỏ hẹp ấm áp và trơn mịn, còn như có vô số lỗ nhỏ bên trong hút lấy hắn, làm hắn thật sự rất muốn bắn. Hai chân cô do sợ hãi mà co quắp lại ép chặt vào mông hắn mà làm Lâm Sang đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hàng loạt động tác dập vào. Động nhỏ của cô như điên cuồng mạnh mẽ đến nỗi chiếc giường gỗ của cô bắt đầu phát ra tiếng cọt kẹt. Cọt kẹt, hơi thở của Cúc thật sự dồn dập theo từng động tác của hắn, cô nhịn không nổi khẽ rên lên ưng. Nhẹ, ưng, a hát, n, hẻ, ưng, Lâm Sang thấy cô ngại ngùng bèn dừng lại, làm chất lỏng giữa hai chân cô dọc theo côn THT chảy ra ngoài, cảm giác trống vắng ập đến, nhưng cô không dám mở miệng cầu xin hắn tiếp tục vì mẹ đang ở ngoài, cô đành đỏ mặt quay sang một bên, hai tay yếu ớt đẩy hắn ra. Người đàn ông nào xấu xa ngắt vào hai quả cherry đỏ mọng đang đứng thẳng trên không khí, rồi đưa cậu em nhỏ vào sát huyệt cảm nhận được động nhỏ như cái miệng nhỏ đang mở ra hút liên tục hút được đầu nấm của hắn bèn cố gắng hút vào như mong ước hắn đem cả chày thịt thô to vào tiếp tục nhịp nắc. Lâm Sang, lấy bàn tay to bịt miệng cô lại để khống chế tiếng rên của cô rồi đẩy mạnh vào động thịt. Tiếng nước nhòm nhẹp nơi giao hoan cùng với tiếng bành bạch do hai viên bi căng cứng của hắn dập liên tục vào giữa hai chân Cúc làm cho không gian bên trong vách nhà lá thật sự rất kích thích. Gian nhà nhỏ của Cúc được chia bằng ván ra hai phòng nhỏ. Một là phòng của cha mẹ cô, hai là phòng của cô, bây giờ trở thành phòng của hai vợ cô. Làm cho đến khi Cúc tưởng hắn sắp ra thì tiếng của mẹ cô nãy giờ lại vang lên. Cúc à Cúc, thiệt là cái con nhỏ này, có chồng rồi mà như con nít. Tía nó ơi, vô kêu hai vợ chồng con Cúc phụ tôi với, nghe giọng nói của mẹ vọng đi ra xa, mặt Cúc dưới bàn tay thô to bịt miệng mình mà nghe người mẹ cô đang gọi là chồng. Cô kia cắn mạnh dái tai của cô, vợ à anh muốn cưỡi ngựa, a hát, cưỡi ngựa, a hát, cưỡi cho ba má vào xem, a hát, xem anh chơi em sướng cỡ nào, a hát, ngựa ở đây hắn chỉ là muốn cưỡi cô. Lời hăm dọa vừa dứt thì chiếc áo bà ba che thân cô cũng bị vứt ra ngoài, hắn nhanh chóng đặt cô nằm xoay lưng lại với mình, côn THT chưa một phút rời ra. Tiếng rên càng ngày càng không đều đặn theo nhịp ra vào tùy hứng của hắn. Bỗng dưng Lâm Sang rút toàn bộ côn THT ra, nhìn vào bờ mông căng mọng to tròn của cô, rồi nhìn động huyệt đầy thịt của cô, nổi hứng mà đưa mặt vào thảo nguyên đó nhả ít nước bọt. Trơn nữa thì làm mới sướng, nằm im cho anh liếm coi. Hắn đè mông cô lại, đẩy mũi lên cốc huyệt của cô, đôi môi mỏng thì tập trung, công tác thủy lợi. Tiếp tục cho ướt đẫm, khi hắn rút lưỡi ra còn một ít chất lỏng sánh trong chảy từ động thịt của cô chảy xuống chiếc giường hoa văn hồng. Bốp, hắn không nhịn nổi khi thấy, bờ mông cốc cứ đong đưa qua lại mà tát vào một phát làm cô nằm ngoài cả người ra trước, bắt đầu thút thít không biết là rên gì hay khóc. Lâm Sang không quan tâm nữa, bây giờ cái hắn muốn chính là làm cô. Bên ngoài còn có cha mẹ Cúc, cảm giác kích thích không thôi. Bên trong căn phòng này lại chính là nơi cô lớn lên, cảnh vật nơi đây sẽ nhìn thấy hắn, người đàn ông của cuộc đời cô, đang làm tình cùng cô ở mọi tư thế. Đang sở hữu thân thể của cô, có thể tùy ý chơi đùa. A Hát nghĩ bao nhiêu đó thôi là thằng nhóc của hắn lại dậy nữa rồi. Lâm Sang lấy tay vén hết mái tóc của Cúc vào trong tay, chuẩn bị tiến hành luật động thì bỗng nhiên nghe cô thỏ thẻ. Đừng, ba mà em sắp vô rồi. Đừng mà được không anh? Lên thành phố rồi ông xã. Ông xã muốn gì, em cũng, ông xã muốn gì em cũng, là câu nói có sự kích thích kèm hứa hẹn, quá lớn đối với Lâm Sang lúc này. Hắn thật sự biết lúc này mình có làm cô cũng sẽ không thể tận hứng được. Chỉ có đâu là kích thích quá độ mà thôi, còn bây giờ cô đang nói là lên thành phố cô sẽ chiều hắn. Chiều đây nghĩa là, hắn vội buông mái tóc cô ra, bỏ mặc cơ thể trần truồng mà nằm đè lên thân mình gầy gò của Cúc như để uy hiếp cô, hắn cắn vành tai cô hỏi nhỏ. Em nói cái gì, ông xã không nghe rõ à, nói rồi còn dùng vật to lớn đẩy vào huyệt thịt đang đầy nước của cô, chiếc bụng bằng phẳng bị cọ sát với ga giường tương đối mạnh làm cô hơi đau, mắt ẩn nước xin tha thứ. Em nói, lên thành phố rồi anh muốn gì em cũng chịu, hước, bây giờ đừng làm vậy được không? Lên thành phố anh muốn cưỡi ngựa, nhưng chày thịt hơi to, em chịu cho anh cưỡi không? Hửm, Lâm Sang nhắm mắt lại vô gì tiếp tục, lòn tay xuống xoa nắn bầu ngực sữa bị chèn ép. Chịu, Cúc ấm ức trả lời, dù nhớ lại tư thế đằng sau hôm bữa đâm sâu cỡ nào cô rất sợ, nhưng cô còn sợ là làm tư thế đó ngay bây giờ. Vì bên ngoài là cha mẹ cô mà, lúc đó ông xã không chỉ muốn cưỡi ngựa khắp nhà, ông xã còn muốn chơi nhiều thứ nữa, ông xã muốn lỗ thịt này của em chảy nhiều nước ra cho anh uống, còn muốn em nằm dạng chân ra cho ông xã làm, còn muốn em ướp trà cho anh nữa. Chịu không, nghe đến mấy chữ ướp trà. Cô cảm thấy không ổn, nhưng ngoài kia nghe tiếng chân ba má cô đã đến cửa, tiếng gõ cửa cũng nặng nề vang lê mà gật đầu đồng ý đại. Lâm Sang được hứng còn muốn cô tiếp tục hứa, hắn cắn dái tay nóng hổi của cô, dùng tay bóp mạnh đùi cô tiếp tục đòi hỏi. Nhớ lời em nói đó, lấy lỗ này của em ướp trà cho anh, nghe chưa? Ừm á, đừng, anh hứa rồi mà, Cúc hoảng sợ đẩy hai tay định giãy mình nhưng nào ngờ dưới bắp đùi lại cảm nhận ran rát do bàn tay thô to của hắn. Anh muốn nghe em lặp lại. Nói là lên thành phố rồi em sẽ cho ông xã cưỡi ngựa, cho ông xã chơi hết tinh thì thôi, còn lấy lỗ nhỏ ướp trà cho ông xã nữa. Mau lên, không thì bây giờ anh muốn cưỡi em cho bá má xem. A Hát, hắn cố tình kéo dài chữ chấm CSO ba má. Xem, ngoài cửa thì tiếng đập cửa càng dồn dập, Cúc hoảng sợ lặp lại hết tất cả những từ vô sỉ của hắn. Lên thành phố cho ông xã cưỡi, cho ông xã chơi cho tận hứng, còn dùng lỗ nhỏ của em ướp trà cho ông xã. Hước, hai đứa thức dậy chưa? Thức dậy rồi ăn sáng đặng lên thành phố này. Cúc ơi, Lâm Sang ơi, thấy vẫn không tiếng trả lời, ba Cúc nói với mẹ cô để ông đi ra ngoài hè rồi vòng vào cửa sổ kêu hai vợ chồng nó. Chắc thằng, Sang nó đi làm trên Campuchia về mệt quá nên ngủ say. Cúc nghe thấy thế càng lúng quính hơn, nào ngờ Lâm Sang còn vô sỉ kéo tay cô hỏi. Em ướp trà cho ông xã bằng lỗ nhỏ nào? Hửm, Cúc đỏ bừng mặt lấy tay chỉ hắn cũng không chịu, hắn đòi cô phải vạch lỗ nhỏ ra cho hắn nhìn. Cúc sợ hãi đến mức mặt lúc đỏ lúc xanh nhưng sợ ba vào nên đành nhắm mắt lấy hai tay kéo hai mép thịt đầy cỏ cho hắn vừa lòng. Bên trên là lớp lông đen tuyền mềm mại, phía dưới là huyệt thịt màu hồng phấn mấp máy không thôi đầy nước nhờn trong suốt da, sâu nữa là lỗ đen nhỏ cho hắn ra vào. Tưởng tượng bắt cô lấy từng lá trà chen vào lỗ huyệt ướp cho mình mà Lâm Sang thật sự sung máu huyết. Hắn muốn đè cô ra mà làm bất chấp thế sự nhưng biết cô vợ này nhất định lúc đó sẽ sống chết cho hắn xem nên đành thôi. Hắn chỉ vuốt nhanh mấy cái cho bản, thân thoải mái rồi nhìn Cúc sợ hãi rúc vào góc mà không ngại ngùng vô sỉ nói thêm, không cho anh thoải mái sao? Muốn anh ép em ngậm nó sao? Hửm, còn cầm con quái vật đang yên ngủ kia lắc qua lắc lại thấy Cúc nhắm mắt hắn không vui kéo cô vào lòng ôm hôn vài cái cho hả giận. Biết ba Cúc sắp đến, hắn lấy tấm chăn hoa hồng lớn trùm kín vai cô vào, rồi lôi đống quần áo nhét vào trong, bản thân mặc nhanh lại quần rồi ôm cô giả vờ ngủ. Rốt cuộc cha con họ cũng có một bữa ăn cơm gia đình vui vẻ. Cả nhà cùng trò chuyện, Lâm Sang rất ít khi chen vào, hắn chỉ gắp vài miếng thức ăn, còn lại thì nhường hai người lớn, đối với Cúc thì tí là hỏi cô muốn ăn cái gì hoặc gắp thức ăn bỏ vào chén cô, nước hắn cũng để sẵn bên tay phải của cô. Cúc thì nổi hết cả da gà, nhưng hai người lớn tuổi chỉ nhìn nhau cười thầm. Đến lúc chia tay, Cúc, buồn buồn khi xách vali theo Lâm Sang rời xa Tân An. Cha mẹ cô cũng không nỡ xa con gái, nhưng nhìn lại gia đình họ thì vẫn nghĩ cô theo Lâm Sang lên thành phố làm ăn lập nghiệp thì sẽ khá hơn. Họ ôm cô rồi nhìn cô theo chồng ra bến xe của tỉnh. Lên xe, Lâm Sang chọn cho Cúc giường nằm cuối xe làm cô phát hoảng. Giường nằm cuối tận bốn chỗ. Nhưng hai ghế kia người ta nhìn thấy Lâm Sang thì cũng tự động đi ra chỗ khác, bỏ lại nơi hàng ghế cuối chỉ có hai vợ chồng cô. Và xe cũng khá ít người nên cũng không ai lên cả. Bầu không khí lạnh lạnh giữa trời mùa mưa thật sự rất lạ, hương đất thoang thoảng không gian, những người bán bánh cứ ra vào lên xuống đợt dừng chân chạm xe. Không khí của Tân An, bầu không khí nhẹ nhàng tươi mát cô đã sống hai mươi mấy năm. Đến khi xe lăn bánh thì Cúc sợ hãi lui vào trong góc, nhưng Lâm Sang lại lôi ra kéo lại vào. Lòng ôm cô rồi thở dài thỏa mãn, tay chân hắn trên suốt đoạn đường đi cũng khá đàng hoàng nên cô cũng yên tâm phần nào. Nhưng phần đuôi xe cứ lắc lư khi đi qua những đoạn đường, Cúc chịu không nổi mà nôn cả lên người Lâm Sang. Tưởng hắn sẽ nổi điên, nào ngờ hắn chỉ lấy bọc đen ra đưa cho cô bảo lần sau cô muốn nôn thì nôn vào đó. Còn bản thân thì tự lấy khăn giấy mà lau qua loa cho mình và chịu đựng mùi khó người đó cả chuyến đi. Cúc do say xe nên khó chịu đành ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, ngủ quên tự lúc nào. Lâm Sang ôm Cúc trong tay mà nở một nụ cười mãn nguyện. Rốt cuộc hắn cũng cưới được người mình yêu làm vợ. Hôm nay hắn cố tình đặt ghế cuối do hắn biết Cúc bị say xe nên cô sẽ không thể nào rời xa mình được. Đưa cô lên thành phố cũng để hắn độc chiếm cô mà thôi. Hắn thật sự quá yêu cô gái nhỏ này. Yêu đến mức biến thái, thật ra hắn không định làm cô sợ tình dục đến thế, nhưng chỉ cần hắn dịu dàng lại thì cô lại tìm về chỗ dựa là ba mẹ cô, rồi cô sẽ rời xa hắn không có cảm giác an toàn. Chỉ khi đem cô rời xa quê nhà, xa hết những người thân yêu hay quen biết để cô không thể tự lập được thì cô mới trở thành của hắn. Của riêng hắn mà thôi, lỗ nhỏ chỉ riêng hắn làm, bầu ngực chỉ riêng hắn được vuốt ve yêu thương, còn mái tóc chỉ riêng hắn vuốt và ngửi, còn đôi tay chỉ nắm tay hắn thôi. Bây giờ trừ cô ra hắn cũng không còn người thân nữa, nên hắn muốn cô cũng vậy. Chỉ biết hắn thôi, đừng trách anh, lên thành phố anh sẽ đối xử tốt với em. Sẽ cho em sự dịu dàng nhất của mình. Vợ anh, cách chương.